Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 332, phản bội. Hoàng thượng và cả bí vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương phải xuất ra chỉ huy sứ đặc sứ có quyền tiền trạm hậu tấu. Chú Pháp Hải thân là cả bí vệ bá hộ, làm sao không biết. Chỉ có điều là trên công văn lại không hề nêu rõ tính danh và thân phận của đặc sứ, cho nên không hề liên hệ đặc sứ với vị thiếu niên bá tước ở trước mặt này với nhau. Đặc sứ có quyền tiền trạm hậu tấu, trong khi bản thân y vừa rồi không những không nghe theo hiệu lệnh của đặc sứ mà còn xuất ngôn vô lễ, là còn nói giúp cho lục trưởng quầy là tội phạm đang bị đặc sứ định bắt án. Thế này thì cái đầu trên cổ y coi như đã bị chém đứt hết phần nửa. Hiện giờ, sau khi nghe Dương Nô Chỉ hỏi là có nghe theo hiệu lệnh hay không, dường như là còn có chút hy vọng, chú Pháp Hải lập tức mừng rơn, dập đầu lia lịa. Tỷ chức nguyện ý, tỷ chức nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của đặc sứ. Lên núi đao, xuống biển lửa gì đều không tử nan, chỉ cầu đặc sứ đại nhân có thể tha cho tỷ chức. Được, chờ một lúc ra ngoài, bổn quan muốn ngươi lập tức hạ lệnh, phái cẩm y vệ, tiến hành bố giáp và khống chế Lục Tiệm Ly cùng với thuyền gia Thương Hành, không được để cho y bỏ chạy. Nếu như y đào tẩu được, ta sẽ bắt người hỏi tội. Dạ, tỷ chức lập tức hạ lệnh. Chờ một chút, Dương Nô Chỉ gọi giật lại. Thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của ta, người phải tuyệt đối bảo mật. Nếu như bị tiết lộ, sẽ xử phạt nặng không tha. Tỷ chức minh bạch, tỷ chức minh bạch. Chu Pháp Hải khom người đáp ứng lia lịa. Ba người quay trở lại phòng khách. Những cẩm y vệ vừa rồi đã bị các hộ vệ của Dương Nô Chỉ khống chế, nằm thẳng dưới đất không dám động đậy. Dương Nô Chỉ ra dấu, các hộ vệ mới thả chúng ra. Trong đó có tên Phiền Tổng Kỳ chửi mắt. Các ngươi, dám. Chu Pháp Hải liền xông lên giáng cho hắn một bạt tai, khiến cho Phiền Tổng Kỳ ngoặt người qua một bên. Chu Pháp Hải súng lên. Còn mẹ ngươi, dám nói chuyện như vậy với tước gia, còn dám nói nhăng nói cuội nữa, lão tử xử tử ngươi. Phiền Tổng Kỳ không biết bá hộ đại nhân của chúng đi vào trong một hồi, khi đi ra đã hoàn toàn biến thành một người khác, liền ôm mặt nhạ nhạ liên hồi. Chủ bá hộ rít lên, còn không mau đi gọi hết tất cả huynh đệ tập hợp, có công vụ khẩn cấp. Mấy cẩm y vệ đó vội vã đáp ứng, chạy như bay ra ngoài cửa. Đã sau, từ ngoài nhà đã nghe thấy tiếng bước chân loạn tạp của các cẩm y vệ đang khẩn cấp tập hợp. Lợi dụng khoảng trống rảnh rỗi này, Dương Nô Chỉ liền nói. Lục trưởng quầy này, ngoại trừ chi phủ và cẩm y vệ thiên hộ sở ra, còn có hậu đài nào nữa? Chú Pháp Hải cười khổ, khom người thưa. Đặc, à, tước gia, tỷ chức thực không biết, tỷ chức thực không có nói dối đâu. Được, chuyện này để sau hãng hay. Chờ một chút, ngươi hạ lệnh cho Phiền Tổng Kỳ mang theo 100 người tiến hành bố giáp và khống chế Lục Tiệm Ly. Còn những người khác thì ngươi mang theo ta, nhớ mang theo Cường Cung và Ngạnh Nỗ. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, muốn đối phó mục tiêu trên sông thì cung cứng nỏ mạnh rất hữu dụng. Đi đến đâu? Đến lúc đó thì các ngươi sẽ biết. Lúc này Phiền Tổng Kỳ lúc nãy đã chạy từ ngoài vào thưa. Bẩm báo bác hộ đại nhân, đội ngũ đã tập hợp hoàn tất. Chú Pháp Hải nhìn về phía Dương Nô Chỉ, thấy hắn gật đầu, bèn sáo bước ra ngoài cửa. Sau khi hạ mệnh lệnh thì binh phân hai đường. Một đường thì thay đổi y phục thường tiến hành bố giáp và khống chế lục trưởng quầy. Một đội khác thì theo Dương Nô Chỉ nhắm thẳng hướng ra Lăng Giang, nơi mà Nam Cung Hùng cùng bộ hạ đang tiến hành nhiệm vụ. Bảo Ninh Phủ cách bờ sông Gia Lăng ở chỗ Nam Cung Hùng tới Nam Cung khoảng 50 dặm. Trên đường đi, Dương Nô Chỉ vô cùng lo lắng bản thân đã tới trễ. Hắn tuy rất lo Nam Cung Hùng để lọt lưới thuyền đội vận chuyển muối lậu, nhưng càng lo lắng hơn là nếu như bọn họ ngăn đúng cái thuyền chở muối lậu, một khi giao chiến xảy ra thì thắng bại rất khó liệu trước. Tuy bọn Nam Cung Hùng đều là kẻ được lựa chọn từ một trong cả trăm cẩm y vệ và đại nội thị vệ, Nhưng sau khi bớt đi bốn người đi theo hắn, cùng với Tử Thạch Lăng mang đến Bảo Ninh Phủ năm người và Thạch Thu Giản lưu lại ở Ba Châu Nha Môn, thì trong tay của Nam Cung Hùng chỉ còn có 30 người. Cho dù cộng thêm hơn 10 bộ khoái, thì nhân số vẫn là quá ít. Thuyền bang vận chuyển muối lậu khẳng định là thuyền đội có vũ trang áp vận. Nếu như tính cho có, thì thuyền đi theo hộ vệ ít nhất cũng là bang chúng thuyền bang, phải lên lưới mấy trăm người. Lực lượng chênh lệch lớn như vậy. Trong khi đó, điều trọng yếu hơn chính là Nam Công Hùng và các hộ vệ đều không biết bơi. Thế mà ở trên sông đối phó với địch nhân lớn hơn gấp mấy lần, không thể không khiến cho Dương Nô Chỉ luôn cảm thấy lo lắng. Sau khi ly khai Bảo Ninh Phủ, Dương Nô Chỉ mới cho chú Bá Hộ biết mục đích chuyến này của họ. Đường núi uyển chuyển, tuy là cưỡi ngựa nhưng lại không cách nào đi nhanh. Trời rất nóng, Tiểu Hoắc Cẩu trong lòng Dương Nô Chỉ cứ lẻ lưỡi ra mà thở. Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cũng cưỡi ngựa theo sau Dương Nô Chỉ. Hắn vốn muốn lưu Hồng Lăng lại ở Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở để chờ, nhưng vì nàng lo lắng cho hắn nhất định phải đi cùng. Hơn nữa Dương Nô Chỉ cũng không an tâm để lưu lại một mình nàng ở đó, cho nên đồng ý cho đi. Chạy được khoảng 20 dặm, đến một dãy đất thông thoáng, chú Bá Hộ nói: "Thực ra chúng ta nghỉ ngơi một chút có được không? Tôi muốn đi tiểu tiện." Dương Nô Chỉ thấy các thớt ngựa liên tục chạy nhanh trong trời đất âm u thế này, tất cả đều sủi bọt trắng, liền gật đầu, ở nguyên địa tu chỉnh một chút rồi tiếp tục xuất phát. Nhân vì có Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, chú Pháp Hải chạy ra xa, có cây quế để giải quyết. Dương Nô Chỉ xuống ngựa, đặt Tiểu Hắc Cẩu xuống đất, dùng ngón tay phẩy phẩy. "Nóng quá, bây giờ lúc nào mà nóng thế này?" Tống Vân Nhi nói: "Không hề gì, để muội lấy nước cho huynh." Nói xong chuyển thân đến hành lý trên yên ngựa để lấy nước. Hồng Lăng móc từ trong lòng ra một cái khăn tay, lau mồ hôi cho Dương Nô Chỉ. Lão già chạy gấp suốt đoạn đường dài, đương nhiên là nóng rồi. Nàng cũng đã lấy từ hành lý bên yên ngựa ra một cái quạt xếp, quạt phành phạch cho Dương Nô Chỉ. Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ tản ra chung quanh Dương Nô Chỉ. Hắn vừa định lên tiếng nói chuyện, đột nhiên sau lưng có tiếng người: "Tước gia, ngài uống chút nước mắt." Dương Nô Chỉ quay đầu, thấy đó là một cẩm y vệ của chú Pháp Hải, trong tay đang cầm một hồ nước to, cúi người đưa qua, cùng kính kính mời: "Tước gia, thỉnh uống nước." Dương Nô Chỉ nhìn y một cái, vừa cảm thấy cổ khát cháy, nên gật đầu cảm tạ rồi tiếp lấy, chuyển thân nói với Hồng Lăng: "Nàng cũng uống một chút đi, coi mồ hôi trên thân nàng kìa." Hồng Lăng nhận miệng cười, đôi mắt sáng ngời nhìn Dương Nô Chỉ, đầy ái ý ngọt ngào, đưa tay tiếp lấy bình nước. Cũng chính vào thời khắc này, ánh mắt Hồng Lăng lóe lên một tia kinh khủng. Đó là một sự kinh khủng do có một nguy cơ cực lớn đang giáng xuống. Dương Nô Chỉ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đột nhiên nhào về phía trước, đè Hồng Lăng ngã lèo trên mặt đất. Tiếp theo đó hàn quang lóe lên, một thanh đoạn kiếm liêng ngang qua đầu hắn. Dương Nô Chỉ ôm lấy Hồng Lăng, lăn lộn một vòng. Rồi nghe một tiếng nạt kinh, Tống Vân Nhi đã tung một cước, đá tên cẩm y vệ đó bay đi mấy bước. Tống Vân Nhi vừa rồi chuyển thân đi lấy bình nước, không chú ý đến nguy hiểm của Dương Nô Chỉ. Chờ nguy cơ qua rồi, không khỏi thập phần sợ hãi. Rất may là Dương Nô Chỉ cơ linh, lại theo Tống Vân Nhi luyện tập võ công nhiều ngày. Tuy hắn đánh cả 3 ngày thì hết 2 ngày đã treo lưới, tập bất thành khí, võ công không thành. Thế nhưng tay chân mẫn tiệp, vì vậy mới có thể tránh được một kích chí mệnh của sát thủ từ sau lưng chém tới. Tống Vân Nhi lắc người ngăn ở trước mặt Dương Nô Chỉ, rút đàn kiếm ra, quát hỏi chú Pháp Hải: "Người dám mưu sát tước gia?" Từ Thạch Lăng cùng 9 vị thiếp thân hộ vệ cũng phản ứng thần tốc, tự thấy là địch nhiều ta ít, lập tức rút đao kiếm tập hợp lại với Tống Vân Nhi, lưng dựa lưng tạo thành một vòng bảo hộ Dương Nô Chỉ và Hồng Lăng ở giữa. Tiểu Hoắc Cẩu cũng thủ bên cạnh Dương Nô Chỉ, gầm gừ nho nhỏ. Một loạt những tiếng rột soạt vang lên, mấy trăm cẩm y vệ xung quanh đều rút binh khí ra, bao vây Dương Nô Chỉ, Hồng Lăng, Tống Vân Nhi, Từ Thạch Lăng cùng 9 hộ vệ tầng tầng lớp lớp. Ngựa của bọn họ bị kinh động nên đã chạy thoát ra ngoài. Chu Pháp Hải đứng ở xa, cười lạnh: "Dương đại nhân, ông thật là cơ linh nha." Kinh nghiệm vừa rồi khiến cho Hồng Lăng sợ tái cả mặt, hoảng sợ sờ loạn trên người Dương Nô Chỉ hỏi: "Lão gia, chẳng không sao chứ?" "Ta không sao," Dương Nô Chỉ đỡ Hồng Lăng dậy. "Rất may là đôi mắt của Hồng Lăng bảo bối của ta đã cho ta biết sau lưng có sát thủ cầm đao, lập lòe đâm tới. Chu Pháp Hải vỗ tay, bội phục, quả nhiên lợi hại, nhưng mà ngươi muốn đấu với ta thì còn non lắm. Đích xác là Dương Lô Chỉ vô cùng hối hận, bản thân hắn dù sao vẫn còn quá trẻ, hơn nữa trước giờ chỉ công tác về mảng pháp y, không có ở trong tuyến đầu của công tác trinh tra hình sự, đặc biệt là thiếu thốn kinh nghiệm đối phó với các băng đảng tội phạm theo kiểu xã hội đen. Dương Lô Chỉ đáp, là sai lầm của ta. Người nếu như đã nói thay cho Lục Tiệm Ly rồi thì nhất định đã thu của y không ít lợi ích, làm sao lại chân tâm thành ý phục tùng ta đi bắt y. Chú Pháp Hải rất đắc ý cười lớn. Nói thật cho người biết thì Tiệm Ly vận chuyển buôn muối lậu đó ta cũng có một phần. Ngươi muốn bắt ngư thuyền của hắn thì chẳng khác gì bắt ta. Ta đích xác đã thu không ít điều hay từ chỗ Lục trưởng quầy này. Ta và hắn là kẻ cùng chung một xuồng. Người muốn đối phó với hắn thì cũng chính là đối phó với ta. Người nói xem, ta còn biết làm thế nào nữa. Chu Pháp Hải lại đắc ý cười thêm một hồi rồi mới nói tiếp. Vừa rồi tên phiền tổng kỳ tập hợp đội ngũ đó chính là thân tín của ta, cũng là kẻ cùng chung xuồng với ta. Chuyện buôn bán vận chuyển muối lậu này cũng có một phần của hắn. Một cái bạt tai của ta cộng thêm mệnh lệnh bố giáp và khống chế Lục Tiệm Ly. Người nói xem, hắn không phải là con nít, chẳng lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Ha ha, do đó hắn đã phái cấp cho ta, đám huynh đệ này đều là kẻ thân tín của ta. Còn phiền tổng kỳ là dẫn đầu đội đi bố giáp, chứ kỳ thật là đi thông chi cho bọn họ. Dương Lô Chỉ rất hối hận là bản thân đã gấp đi bắt đội tuyển vận chuyển muối lậu, mà không nghĩ đến có thể người của phe hắn là Cẩm Y Vệ cũng rất có thể là đồng lõa với tuyển bang. Hiện giờ đã rơi vào vòng vây của mấy trăm người đối phương, lòng hắn trầm hẳn, liền hỏi. Người giết ta rồi ăn nói như thế nào? Chủ bá hộ cười. Ta không hề giết ngươi nha, ta sẽ báo cáo lên trên là có một nhóm đạo phỉ đã giết chết các ngươi. Ta căn bản không biết gì cả, và cũng không dính dáng gì đến ta. Hơn nữa không giết được các ngươi, sự tình của chúng ta bại lộ thì cũng đồng dạng tiêu tùng. Do đó chúng ta hôm nay không phải người chết thì là ta vong. Chu Pháp Hải vất tay quát to. Các huynh đệ, lên cho ta, chém nát thây bọn chúng. Rồi Dương Cẩm mắt sắc mê nhìn Hồng Lăng bổ sung. Chú ý lưu lại con nhỏ xinh đẹp đó, đừng có làm nó bị thương. Các Cẩm Y Vệ hồ to xông lên, tiếng đinh đinh đang đang do đâm chém tức thì nổi rộ. Cục thế hiện tại đối với Dương Thu Trì và mọi người cực kỳ bất lợi. Chú Bá Hộ có tới 200-300 Cẩm Y Vệ. Những Cẩm Y Vệ này đều huấn luyện bài bản. Trong khi đó không ít người giỏi võ công, lực chiến đấu so với quân đội thường xem ra còn mạnh hơn rất nhiều. Phía Dương Đô Chỉ có Thạch Thu Giản, có Từ Thạch Lăng. Cùng các hộ vệ là tinh anh trong số tinh anh của Cẩm Y Vệ và Đại Nội Thị Vệ. Nhưng dù sao thì chỉ có 5 người này cộng thêm Tống Vân Nhi, Tiểu Hắc Cẩu nữa là 7. 4 hộ vệ còn lại thì võ công tương đối yếu. Nếu như bọn họ muốn cường hành đột vây thì không thành vấn đề. Nhưng quan trọng chính là bọn họ còn phải bảo hộ Dương Đô Chỉ, chỉ có công phu mèo quào. Và Hồng Lăng lại chẳng biết tí võ công. Chu Bá Hộ vốn định chờ những thiếp thân hộ vệ này phân tán ra khỏi Dương Nô Trì, rồi mới tiến hành bao vây chia cắt. Nhưng năm người này lại không rời khỏi Dương Nô Trì một ly. Trong tình thế ấy chẳng đặng đừng, y chỉ cần biết hạ lệnh để cho một Cẩm Y Vệ xuất thủ hành thích. Thật không ngờ Dương Nô Trì từ phản ứng của Hồng Lăng lại phát giác ra nguy hiểm, tránh được một kích chí mệnh. Quan sát tình thế đẩy nguy cơ, Từ Thịnh Lăng cùng các hộ vệ và Tống Vân Nhi đều hiểu rõ, nhiệm vụ hiện giờ của họ chẳng phải là sát thương địch nhân, mà là bảo hộ sự an toàn của Dương Nô Chỉ và Hồng Lăng. Do đó họ đã vây thành một vòng tròn phòng thủ, chỉ có thể thủ không thể công kích. Một khi công kích ra ngoài, bị phân cách bao vây thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa Dương Nô Chỉ và Hồng Lăng lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Những người này đều là cao thủ nhất lưu, sau khi bọn họ chỉ thủ không công, Cẩm Y Vệ của Chu Bá Hộ nhất thời không làm gì được. Có những Cẩm Y Vệ đánh gấp quá, ngược lại bị bọn họ sát thương. Trên mặt đất đã ngã mấy thi thể Cẩm Y Vệ. Chu Bá Hộ cảm thấy cứ thế này thì không ổn, liền ra lệnh tản ra bao vây, rồi dùng cung tên, ám khí bắn vào trong. Chiêu này vô cùng độc lạt. Từ vòng phòng thủ của Từ Thạch Lăng, không thể nhanh chóng di động, cũng không có biện pháp nào truy kích hay nhanh chóng đào thoát. Cẩm Y Vệ vừa tản ra thì bọn họ chẳng thể nào làm thương tổn tới đối phương được nữa. Cung tên và ám khí của Cẩm Y Vệ bay tới như mưa. Từ Tịch Lăng cùng mọi người dùng đao kiếm ngăn cản, chỉ bị đánh mà không thể công lại. Và cứ như vậy hoài thì rất là phiền. Hơn nữa đối diện với trận mưa tên này, ai cũng không thể bảo chứng mỗi mũi tên đều có thể chuẩn xác hất ra ngoài. Một khi có mũi tên lọt lưới thì không chết cũng bị thương. Tiếp tục như vậy thì chỉ có con đường chết. Từ Thạch Lăng cắn chặt răng, bảo cho Tống Vân Nhi và mọi người lưu tâm bảo hộ Dương Nô Trì và Hồng Lăng. Còn bản thân hắn thì dẫn theo một hộ vệ xông ra ngoài, giết hơn 10 cung tiễn thủ, khiến cho việc tiến công bằng cung tên có phần giảm đi. Nhưng mà hai người này thì lại bị các cẩm y vệ phần cắt bao vây. Lời thưởng có câu, mãnh hổ còn sợ quần lang. Từ Tịch Lăng cùng các tiếp thân hộ vệ tuy có võ công cao cường, nhưng đối phương cũng là cẩm y vệ chứ không phải kẻ yếu. Trong đó có không ít hảo thủ võ công, cộng thêm nhiều người thế mạnh. Vì hộ vệ cùng Từ Tịch Lăng đánh ra, sau khi giết được mấy chục người cũng bị tận lực mà chết. Từ Tịch Lăng cũng bị thương nhiều chỗ, liều chết mở đường máu quay trở lại chỗ cũ. Tống Quân Nhi và mọi người ở đây cũng không nhẹ nhàng gì. Trong trận tiến công bằng mưa tên và ám khí đó, hai vị hộ vệ có võ công hơi kém đã trúng tên mà chết. Hai người còn lại cũng thay nhau trúng tên thụ thương. Sau khi Từ Thịnh Lăng đánh quay về thì hộ vệ đội đã có 3 người chiến tử, chỉ có 5 vị tiếp thân hộ vệ cộng thêm một hộ vệ phổ thông nữa là 6 người. Thêm vào Tống Vân Nhi có thể miễn cưỡng duy trì thế trận phòng thủ. Hồng Lăng mới có 16 tuổi, thấy Từ Thịnh Lăng cùng mọi người toàn thân là máu, bốn bên mưa tên như châu chấu. Nàng chưa bao giờ kinh qua một trận đấu như thế này, cho nên sợ hãi, mặt trắng bệch hẳn ra. Mấy chiều võ mèo quào của Dương Nô Chỉ không giúp ích được gì, cho nên hắn không dám xuất thủ loạn, sợ càng giúp thì càng gây khó cho mọi người. Thấy Hồng Lăng như vậy, liền ôm chặt nàng vào lòng, dùng thân mình che chở cho nàng. Không sao đâu, Hồng Lăng, đừng lo sợ. Vân Nhi và mọi người võ công cao cường, chúng ta rất an toàn. Lời tuy là nói vậy, nhưng trong thâm tâm Dương Nô Chỉ vô cùng minh bạch, là cục diện trước mắt chỉ sợ bọn họ là rủ nhiều may ít mà thôi. Tiểu Hoắc Cẩu chạy vòng vòng dưới chân Dương Nô Chỉ, thủ hộ cho chủ nhân. Nhìn thấy Tiểu Hoắc, Dương Nô Chỉ lòng chật động, cúi người xuống ấm nó lên, chỉ về phía Gia Lăng Giang bảo nó. Mau tới đó gọi bọn họ về đây, cứu chúng ta, đi mau. Thả Tiểu Hoắc Cẩu ra, hắn vỗ lên mông nó một cái. Con Tiểu Hoắc Cẩu này có linh tính, lập tức như một làn khói lẻn ra khỏi vòng phòng thủ, tránh hết các tên và ám khí cùng đao kiếm của cẩm y vệ, nhanh chóng chạy thoát ra khỏi vòng vây. Bọn cẩm y vệ chỉ coi Tiểu Hoắc Cẩu là sủng vật do Dương Nô Chỉ nuôi. Thấy nó chạy ra ngoài, bèn chém vài đao không trúng coi như là thôi. Do đó Tiểu Hoắc Cẩu hữu kinh vô hiểm thoát khỏi vòng vây, thuận đường còn cắn vào chân vài cẩm y vệ rồi mới nhằm hướng của Gia Lăng Giang mà chạy đi. Dương Nô Chỉ hy vọng Nam Cung Hùng có thể trở về tăng viện. Thế nhưng tự Nam Cung Hùng và mọi người cũng đang hy vọng Dương Nô Chỉ mang theo cẩm y vệ từ Bảo Ninh Phủ đến tăng viện cho họ, bởi vì họ cũng bị bao vây trùng trùng. Thì ra, tiên sinh phụ trách sổ sách của thuyền gia thương hành là Vương Hùng Kiếm sau khi chạy tới Bảo Ninh Phủ đã đem tin tức Tô quản gia bị bắt báo cho đại trưởng quầy Lục Tiệm Ly. Lục Tiệm Ly biết đại sự không ổn, Dương Nô Chỉ muốn đối phó bọn chúng. Y tuy không biết thân phận cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của Dương Nô Chỉ, nhưng bằng tuổi trẻ mà đã ngồi lên ngôi vị của bá tước, thì hắn phán đoán con người này tuyệt đối không đơn giản. Vương Hùng Kiếm sau khi chạy khỏi Ba Châu đã bố trí nhiều nhân tuyển tiến hành theo dõi Dương Nô Chỉ. Khi thấy Dương Nô Chỉ cho binh phân hai lộ, trong đó có một lộ kéo thẳng tới Giang Lăng Giang, liền phái ngay 10 người về báo cho Lục Tiệm Ly. Lục Tiệm Ly lập tức đoán Dương Nô Chỉ muốn động thủ đối với đội thuyền chở mũi lậu của y. Y không biết Tô quản gia đã bị nhà môn cấm dịch Đường Thiệu bắn chết, cho rằng Tô quản gia đã làm phản tiết lộ tin tức về thuyền đội. Tiếp theo đó, Lục Tiệm Ly lại tiếp được mật báo của cẩm y vệ phiền tổng kỳ của Bảo Ninh Phủ là Dương Nô Chỉ muốn cẩm y vệ tiến hành bố kháng bố giáp đối với chúng, ngoài ra còn buộc Chu Bá Hộ phải mang theo một lượng lớn cẩm y vệ kéo đến Gia Lăng Giang. Thế là Lục Tiệm Ly không còn hoài nghi gì nữa, Dương Nô Chỉ thực sự muốn động thủ với thuyền bang. Nếu như đã trở mặt, Lục Tiệm Ly liền quyết định dốc toàn lực liều một trận, tru sát Dương Nô Chỉ và toàn bộ người đi theo. Sau đó xử lý thế nào thì dù sao thuyền bang cũng có sự trợ giúp của tầng tầng quan phủ và chỗ dựa sau lưng. Lục Tiệm Ly tin rằng Lần này nhất định sẽ giống như lần trước, giết vợ con của Trầm Chi Châu ở phía trước, nhẹ nhàng thực hiện rồi nhẹ nhàng vượt qua. Và thế là Lục Thẩm Ly lập tức hạ lệnh triệu tập những phần tử cốt cán của Thiền Bang ở Bảo Ninh Phủ, tổ chức hội nghị thông báo tình hình, cho bọn họ tổ chức bang chúng của Thiền Bang, lấy cớ là có cường phỉ đánh cướp thuyền vận tải của Thiền Bang, khiến cho bang chúng mang theo cung tiễn, vũ khí, lập tức kéo đến Gia Lăng Giang để tăng viện. Trong những bang chúng này, chỉ có phần tử cốt cán mới hiểu được tình huống thực sự, nhưng bang chúng khác chỉ biết là có cường phỉ đánh cướp, tức thời ồ ạt kéo nhau tới bờ sông Gia Lăng. Trước khi đó, Nam Cung Hùng đã dẫn theo người tới bờ sông, trinh dụng thuyền của ngư dân, tiến hành tìm kiếm các thuyền qua lại trên sông. Dưới sự xác định của thuyền bang Thương Hành, trưởng quầy Lâm Tường, chẳng mấy chốc sau đã phát hiện đội thuyền chở muối lậu, bắt được người phụ trách đội thuyền này là Lục Tiệm Trung, đệ đệ của Lục Tiệm Ly. Nam Cung Hùng cùng với Chiêm Chánh và mọi người tự hiện rõ thân phận, nhưng khi ngăn thuyền bắt người thì lại bị bang chúng của thuyền bang áp vận đó vây công phản kháng. Hai bên đã triển khai kịch chiến với nhau. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ võ công cao cường, nhưng nhân số của đội thuyền áp vận rất đông. Hơn nữa, chúng ở địa hình mặt sông quen thuộc tác chiến, và chuyện chúng làm là chuyện đáng bị rơi đầu, bị bắt coi như là chết, cho nên rất liều mạng vây công. Hai bên chiến đấu sắp lá cả, Nam Cung Hùng cùng mọi người tuy giết rất nhiều bang chúng chống cự, nhưng vẫn không khống chế nổi cục diện. Không những thế, mấy chiếc ngư thuyền của họ đã bị bang chúng thuyền bang lặn xuống dưới đục thuyền hoặc lật nhào. Nam Cung Hùng, Chiêm Chánh cùng đại bộ phận hộ vệ bộ khoái nhảy tránh rất nhanh liền lên đại thuyền chở mối của địch, nhưng vẫn có thiểu số hộ vệ và bộ khoái bị rơi xuống nước và bị kích sát. Nam Cung Hùng cùng mọi người thấy hai bên đều xuất hiện thương vong, tức thì đỏ hồng cả mắt, như mãnh hổ hạ sơn, giết không ít bang chúng của thuyền bang trên thuyền mối. Nhưng bang chúng thuyền bang cũng phát hiện những hộ vệ này không biết bơi, liền đua nhau nhảy xuống nước để đục thuyền. Nếu như thuyền chở mối này mà chìm xuống sông thì chứng cứ không còn nữa. Nam Cung Hùng vô cùng khẩn cấp, nhưng bọn họ lại không biết bơi. Cung tiễn bắn thuyền bang bang chúng ở dưới nước lại không giết được mấy người, cho nên nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Đúng lúc đó thì bên bờ Gia Lăng Giang lại vang lên tiếng quát tháo hô giết, rồi xuất hiện vô số bang chúng trong quần áo của ngư phu. Cung tên trong tay bắn như mưa về phía thuyền mối có Nam Cung Hùng, Chiêm Chánh và các hộ vệ bộ khoái. Hộ vệ đội thân có võ công, tên bắn từ bờ ra có khoảng cách khá xa nên không làm gì được họ. Nhưng những bộ khoái có võ công hơi kém thì vẫn bị trúng tên, rơi xuống sông. Bang chúng tăng viện càng lúc càng đông, không những tên trên bờ bắn xuống như mưa, mà trên sông Gia Lăng cũng xuất hiện thêm nhiều ngư thuyền áp sát, ở cự ly gần dùng cung tên ám khí phát động công kích bọn người Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng, Chiêm Chánh cùng mọi người tuy móc ra yêu bài cẩm y vệ và bộ khoái tuyên bố thân phận chân thật của họ, nhưng bọn họ đều mặc đồ thường, hơn nữa ở cự ly xa, không thể phân biệt được yêu bài là chân hay là giả. Các nhân vật cốt cán của thuyền bang lại lớn tiếng hô đó là đồ giả mạo, nên bọn bang chúng đương nhiên không tin lời Nam Cung Hùng và mọi người, vẫn không ngừng phóng tiễn tấn công như cũ. Nhưng mà sau khi móc ra yêu bài, cũng có một số bang chúng lo lắng bọn họ thực sự là cẩm y vệ và bộ khoái. Nhưng mệnh lệnh của những kẻ cầm đầu, chúng không dám phản kháng, cho nên bộ phận bang chúng này không hề liều mạng tấn công. Nguy cơ của Nam Cung Hùng và mọi người cũng giảm đi một chút. Cho dù như thế thì nhóm của Nam Cung Hùng cũng bị bọn thuyền bang không rõ chân tướng kia ùn ùn kéo đến công kích, vẫn là nguy hiểm vạn phần. Chỉ cố gắng khổ lực chịu đựng, chờ đợi cứu viện. Bọn họ không biết Dương Nô Chỉ ở phía bên này cũng đang gặp phải nguy hiểm, cho dù có biết cũng không thể phân thân ra lúc này được. Còn ai có thể giải cứu cho Dương Nô Chỉ và mọi người đây? Chỉ sợ có kỳ tích thì mới được. Nhưng trên đời này thực sự có kỳ tích hay không? Chính vào lúc Dương Nô Chỉ cùng mọi người bị cẩm y vệ của Chu Bá Hộ bao vây tầng tầng, công kích bằng từng trận mưa tên, khổ sở không thể chịu nổi, mà không có cách gì mà đột vây, nguy cấp vạn phần, thì từ xa ẩn ước nghe được tiếng vó ngựa, bụi tung mù trời. Từ tiếng vó ngựa ầm ầm đó mà xét thì chỉ sợ có khoảng mấy trăm người đang kéo tới. Sắc mặt Dương Nô Chỉ hơi biến đổi. Phương hướng mà đám kỵ binh này kéo tới không phải là từ phía Nam Cung Hùng ở Gia Lăng Giang. Bọn Nam Cung Hùng không có nhiều nhân mã như vậy. Hơn nữa toàn bộ lực lượng ở Ba Châu hắn đã điều động tới đây hết. Vốn chỉ hy vọng cẩm y vệ của Bảo Ninh Phủ có thể trở thành quân cho mình sử dụng, Không ngờ rằng bọn chúng đã bị thuyền ban làm cho biến chất, không những chẳng giúp được gì mà ngược lại còn biến thành địch nhân, vây chặt dồn hắn vào khốn cảnh. Cho nên mấy trăm thiết kỵ đang đến kia không thể nào là viện binh của hắn, mà có thể là bang chúng của thuyền bang nghe tin đã kéo tới để tăng viện. Chu Bá Hộ tuy hơi ngạc nhiên, nhưng tiếp đó hắn minh bạch ngay, vì 8-9 phần thì đó là người của thuyền bang nghe tin kéo tới. Như vậy thì phải đánh cho mạnh, nhất định phải nhổ luôn cái gai trong mắt là Dương Đô Chỉ này. Bọn cẩm y vệ đình chỉ bắn tên, chờ đội ngũ tăng viện kéo tới thì mới phát động tổng tấn công tối hậu. Tống Vân Nhi cũng phát giác có điều không phải, quay đầu lại nhìn Dương Nô Chỉ, run giọng gọi. Ca, chúng ta... Dương Nô Chỉ bảo. Vân Nhi, chờ một chút muội hãy tự mình xông ra, đừng quản tới chúng ta nữa. Không, muội dù có chết cũng phải ở bên cạnh huynh. Tống Vân Nhi bi thảm nói. Ngốc quá, sống được một người thì hay một người. Chỉ cần thoát ra được thì mới có thể tố cáo Chu Bá Hộ và bọn chúng, mới có thể báo thù cho chúng ta. Muội không... Tống Vân Nhi thảm não, có chết thì chết chung một chỗ. Lời này lúc trước khi ở xảo huyệt của Kiến Văn, ba người họ gồm Liễu Nhược Băng, hắn và nàng cũng ở giữa trùng vây. Liễu Nhược Băng khi đó cũng nói lời này, giờ nghe lại lòng hắn vừa chua xót lại vừa hạnh phúc. Hai sư đồ của nàng đối với hắn tình thâm ý trọng như vậy, hắn cho dù có hồn thân tan nát ra cho cũng đã đủ can tâm. Dương Nô Chỉ nói với Hồng Lăng đang tái ngắt đi, mặt rúc vào trong lòng hắn. Hồng Lăng, bọn chúng sẽ không giết nàng đâu. Nàng nhất định phải giữ mạng ra ngoài, đem chân tướng cái chết của chúng ta báo cho triều đình, báo cửu cho chúng ta. Hồng Lăng ôm chặt lấy Dương Đô Chỉ, thề lương nói. Lão gia, từ trước tới giờ không có ai đối với Hồng Lăng tốt như lão gia. Coi Hồng Lăng là một con người, chân chính yêu thương em. Hồng Lăng có chết cũng đã mãn nguyện rồi. Tiếng vó ngựa tạp loạn và trầm trọng càng lúc càng tới gần, càng lúc càng dồn dập như trống trận. Nước mắt của Hồng Lăng từ từ chảy xuống. Lão gia, Hồng Lăng sinh tử gì đều là người của lão gia, tuyệt sẽ không để bất kỳ nam nhân nào khác đụng đến em một chút nào nữa. Hồng Lăng rời khỏi vòng tay Dương Nô Chỉ, lùi một bước, cúi người, lượm lên một cây lăng nha tiễn, cầm trong tay, thảo đáo nói. Lão gia, Hồng Lăng đi trước một bước đây, rồi hướng vào tim mình đâm mạnh. Dương Nô Chỉ mắt nhanh tay lẹ, chớp cái đã chụp được cổ tay nàng, nói vội. Không được. Hồng Lăng khóc nói. Em không thể liên lụy tới chàng, em chết rồi. Tống cô nương cùng mọi người mới có thể liều mạng đưa chàng xông ra. Không, có chết thì cùng chết. Dương Nô Chỉ đoạt lại mũi lăng nha tiễn trong tay của nàng, quẳng xuống đất, rồi ôm nàng vào lòng. Nếu như là thế, thì ba chúng ta hôm nay cùng chết ở đây, chung một chỗ vậy. Tống Vân Nhi cùng Hồng Lăng đều ôm Dương Nô Chỉ mà khóc, chờ đợi tử thần hàng lâm. Dương Nội Chỉ ôm hai nàng, lòng đau xót vô cùng. Ngước mắt nhìn lên, thiết kỵ đã gần trong tầm mắt. Khi địch quân xông tới đây, thì cũng là thời khắc đi vào cõi chết của bọn họ. Dương Nội Chỉ liếc mắt về phía Chu Bá Hộ, dương dương đắc ý ở xa xa, cắn chặt răng, nhấc chân lên. Hắn mắc khẩu súng ngắn từ trong bắp chân. Lòng nghĩ, trước khi lão tử chết, thì cũng phải kéo người xuống địa ngục trước. Do đó hắn giương súng nhắm chuẩn Chu Bá Hộ. Đúng lúc này thì thân ảnh của thiết kỵ từ từ rõ ràng. Mục quang của Thừa Tịch Lăng Mẫn Tuệ vui mừng reo lên. Tước ra là quan binh đến rồi. Nói không chừng là người của chúng ta. Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng bỏ súng xuống ngước mắt nhìn lên. Dưới cái nắng chói chang, chiến mã hí rèn, đao kiếm sáng choang. Cánh quân kéo đến không ngờ là vô số trọng trang thiết giáp, kỵ binh của quân đội nhà Minh. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, trọng trang thiết giáp kỵ binh chỉ có ở địa bàn khu Hịch Bình Nguyên thì mới có được trang bị. Tứ Xuyên có đại bộ phận là núi rừng, ngoại trừ Bình Nguyên ở thành đô có trang bị một lượng nhỏ trọng trang thiết giáp kỵ binh ra, thì những sơn khu khác đều là bộ binh, nhiều lắm là chỉ có một lượng nhỏ kỵ binh. Do đó cánh quân này hết 8-9 phần không phải quân đội của Tứ Xuyên, như vậy có thể nói có khả năng họ không phải viện binh của thuyền bang. Sắc mặt của Chu Bá Hộ từ từ biến hẳn, kinh khủng kêu lên. Sao lại thế này? Bọn chúng là ai? Bọn cẩm y vệ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút kinh hoàng. Đúng lúc này thì một đạo hắc ảnh từ ngoài vòng vây của cẩm y vệ lách qua lách lại, chạy thẳng tới trước mặt Dương Nô Chỉ, sủa uông uông hai tiếng. Không ngờ đó chính là Tiểu Hắc. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, ấm Tiểu Hắc cầu lên. Tiểu Hắc, có phải là người mang viện binh tới? Tiếng Hoắc Cẩu lại sủa uông uông hai tiếng nữa, thẻ lưỡi liếm liếm, nghênh nghênh cái mặt ra chiều đắc ý. Cánh trọng giáp kỵ binh này tới rất nhanh, chớp mắt đã chạy tới gần. Đi trước là một tướng quân mặc khải giáp bằng bạc, chói ngời ánh sáng, lớn tiếng hỏi. Phía trước có phải nhân mã của Dương Đô Chỉ Dương Tước gia? Giọng nói như chuông đồng, vang vọng khắp cả đồng trống. Người đến nếu như đã gọi hắn là Dương Tước gia thì khẳng định là người phe mình. Chẳng lẽ thế giới này quả thực có kỳ tích hay sao? Dương Đô Chỉ mừng rỡ, lớn tiếng đáp ứng. Chúng ta ở đây. Nhưng thanh âm của hắn quá yếu ớt, vừa phát ra khỏi miệng, đã bị tiếng động của thiết kỵ vùi lấp. Từ Tịch Lăng lúc này cũng đã nhìn rõ, quá đỗi vui mừng reo lên. Quá tốt rồi, là kinh doanh binh đến từ kinh thành, là người của chúng ta. Tiếp theo đó lớn tiếng hô. Dương Tước gia ở đây, bị phản thặc cẩm ý vệ bao vây rồi, mau đến cứu Tước gia. Từ Tịch Lăng là đại nội thị vệ cao thủ được Hoàng thượng Minh Thành Tổ phái cấp cho Dương Nô Chỉ. Đối với trang phục, nhung vệ của kinh doanh binh của Hoàng thượng, hắn vô cùng sành rẽ. Nhưng hộ vệ khác cũng lớn giọng hò hét theo Từ Thạch Lăng. Đúng lúc này thì đằng sâu cánh quân đó có mấy thớt ngựa chạy ra, trong đó có một thớt ngựa do một thiếu nữ ngồi. Nàng chỉ về phía Dương Nô Chỉ reo lên. Là bọn họ, là Thu Chỉ ca ca, mau cứu họ đi. Thân hình của thiếu nữ này vô cùng quen thuộc, chỉ là cách khá xa cho nên nhìn không rõ ràng cho lắm. Chủ bá hộ biết đại sự không xong, chuyển thân bỏ chạy. Bọn cẩm y vệ thấy chủ soái đã chạy, và quân kéo đến chính là kinh doanh binh, trọng giáp kỵ binh, số lượng rất nhiều, ở đâu cũng có. Trong khi đó thì các cẩm y vệ này chẳng ai mặc khôi giáp, sao có thể là đối thủ của bọn họ. Cho nên lập tức co giỏ chạy theo chủ bá hộ. Từ Thịnh Lăng nội công thâm hậu, câu vừa rồi chuyển ra thật xa. Quân quan kia đã nghe rõ, lại nghe thiếu nữ bảo vệ, lập tức ôm quyền lãnh mệnh, phất trưởng đao chỉ vào các cẩm y vệ đang bỏ chạy quát to. Phản tặc to gan, dám mưu hại Dương Tước gia, chạy đâu cho thoát, còn không mau quỳ xuống chịu chết. Quát xong, hắn phóng ngựa lên trước đuổi theo. Chúng thiết kỵ như thủy triều tràn lên, những kinh doanh binh này là nhung vệ bộ đội của Hoàng thượng, trang bị là tinh vi nhất, huấn luyện vô cùng bài bản, lực chiến đấu cực mạnh. Chủ bá hộ chọn địa phương này vốn là một vùng đồng ruộng bằng phẳng. Y hy vọng với địa thế chống trải này thì bọn Dương Đô Chỉ sẽ chẳng có điểm nào hiểm yếu để có thể phòng thủ và thuận tiện cho phe của Y bao vây kích sát. Không ngờ, giờ phút này vùng đất chống trải lại chính là chiến trường lý tưởng nhất của trọng trang thiết giáp kỵ binh. Quả thực là Y đã tự đan kén để trói mình. Cánh quân thiết kỵ tiền phong đến như gió, vượt hẳn tốc độ bỏ chạy của cẩm y vệ, chặn ngay đầu, rồi quân hai cánh bao vây, khép kín bọn chúng, tiến hành chém giết giống như chặt thịt chém chuối. Yêu đao, cung tiễn của cẩm y vệ đối với loại trọng giáp kỵ binh này chẳng gây được chút uy hiếp nào, và chạy bằng hai chân thì rõ ràng không nhanh bằng bốn chân của ngựa. Cho nên, bọn chúng đã trở thành đối tượng bị tiêu diệt. Nhưng mà bọn chúng cũng biết bản thân đã phạm vào tử tội, quay bên phải hay đi bên trái gì cũng chết. Trước mắt lại bị bao vây, cho nên liền tụ tập lại thành quần, giúp nhau liều mạng để kháng lần cuối. Dù sao thì việc dùng trọng giáp kỵ binh đối phó cẩm y vệ chỉ có yêu đao và cung tên mà không có khôi giáp phòng hộ, cũng chẳng có đội hình chiến đấu gì này, quả thực là một mồi lửa châm vào hỏa liệu. Chỉ xung phong lui tới vài lượt, số cẩm y vệ này đã bị tán sát đi hết. Cẩm y vệ giống như dê lọt vào bầy sói, đua nhau gào thảm mà ngã xuống. Không đầy thời gian uống cạn chung trà, ngoại trừ thiểu số quỳ xuống đầu hàng và trọng thương ngã xuống đất thì toàn quân đã bị tiêu diệt. Chiếc quân bảo cẩm y vệ của bá hộ chủ bá hộ dù sao cũng tạm thời giữ được cái đầu của y trên cổ, tạm thời bị bắt sống. Nguy cơ tạm thời trôi qua, Dương Đô Chỉ cùng mọi người mới thở phào một tiếng. Đợi tìm được sự sống trong cái chết này thật là quá hạnh vận. Không biết cánh thần binh này vì sao lại từ trên trời rơi xuống như vậy? Trong lúc kinh nghi, vị quân quan mặc khải giáp bằng bạc lúc nãy giục ngựa đến trước mặt Dương Đô Chỉ, phiên thân hạ mã, quỳ một chân thưa. Mặt tướng là Trương Khiếu Giang, cứu hộ chậm chế, thỉnh tước gia thứ tội. Từ Tịch Lăng cùng các hộ vệ tản ra sau lưng Dương Đô Chỉ cảnh giới. Dương Đô Chỉ nâng vị tướng nói dậy, cười ha hả nói. Đà tạ Trương tướng quân cứu viện, nếu không chúng ta đã hùng đà cắt thiểu rồi. Đúng rồi, các người là quân của ai, sao lại biết chúng ta ở đây? Trương Khiếu Giang đáp, Chúng tôi là thân binh hộ vệ đội của Thanh Khê công chúa, phụng lệnh của Thanh Khê công chúa đến cứu viện cho tước gia. Thanh Khê công chúa, Dương Nô Chỉ chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi và Hồng Lăng. Hai người họ coi như chết đi sống lại, vui vẻ có thừa, nhưng mặt vẫn thẫn thờ. Lúc này, từ xa xa có người hô hoán, Thu Chỉ ca ca. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, Dương Nô Chỉ nghi hoặc ngước mắt nhìn lên. Thấy đó là thiếu nữ vừa rồi, được hai đội thiết kỵ hộ vệ, đang chạy tới. Khi chạy tới gần, nhìn rõ đó là một thiếu nữ miêu da, cực kỳ quen thuộc. Gương mặt trắng hồng kiểu Mỹ, Dương Nô Chỉ vui mừng reo lên. Vân Lộ. Thiếu nữ này chính là Vân Lộ, con gái của Miêu Vương nhất mực tình thâm với Dương Nô Chỉ. Nàng dục ngựa tới trước mặt hắn, buông người xuống ngựa, bất chấp tất cả, lao người vào lòng hắn mừng quá khóc òa lên. Lúc này có mấy thất ngựa chạy tới trước mặt Dương Nô Chỉ, mấy người cùng xuống ngựa, trong đó có một người đầu to, tai Phật, mặc quan bào dấn bước tới trước, cung thân thi lễ. Tỳ chức Bảo Ninh Phủ Chi Phủ Triệu Tân Nhạc tham kiến Dương Thức Gia. Những người mặc quan bảo phía sau ta cũng thi lễ theo. Thì ra đều là đồng chi, thông phán, thôi quan của Bảo Ninh Phủ. Bảo Ninh Phủ Chi Phủ Triệu Tân Nhạc này là quan chánh tứ phẩm. Dương Nô Chỉ là ba châu chi châu, chỉ là tòng ngũ phẩm, thấp hơn ba cấp. Nhưng Dương Nô Chỉ lại là Trấn Viễn Bá, là siêu phẩm. Do đó tuy thực chức thì kém hơn Triệu Tân Nhạc, nhưng Triệu Tân Nhạc phải dùng lễ hạ quan mà tham kiến. Dương Nô Chỉ đang ôm Vân Lộ, không cách gì đáp lễ, chỉ mỉm cười gật đầu. Nghe nói trong số phó quan đó có một đồng chi tự xưng là La Mộ Thiên. Nghĩ tới Chu Bá Hộ đã từng nói tới, u rủ phía sau che chở thuyền băng. Lòng ngữ tên tiểu tử này quả thực là tự trôi đầu vào lưới, liền hạ lệnh bắt trói La Mộ Thiên La Đồng Chi lại. Lúc La Mộ Thiên La Đồng Chi đi theo Triệu Tân Nhạc, Triệu Chi Phủ thì không hề biết đã phát sinh chuyện gì. Chờ đến khi thấy Chu Pháp Hải, Chu Bá Hộ bị bắt sống, bây giờ mới biết đại sự không xong, ngơ ngẩn rúng động cả người, mặt như màu đất, bó tay chịu trói. Triệu Chi Phủ cũng không biết là chuyện gì, nhưng không dám hỏi nhiều. Sau khi bắt La Đồng Chi xong, Dương Nô Chỉ hiện giờ cần làm rõ vì cớ gì mà vị Thanh Khê công chúa nào đó xuất thần binh từ trên trời rơi xuống để cứu mình. Chỉ có điều đáp án này không khó đoán. Hắn đã từ cử chỉ vừa rồi của Vân Lộ, chỉ huy Trương Khiếu Giang dẫn binh tới giải cứu cho mình, cùng với Diệu Chi Phủ và các quan viên cùng bọn thiết kỵ hộ vệ chung quanh, đối với Vân Lộ với thần thái tất cung tất kính. Lại kết hợp với Thanh Khê là quê nhà của Vân Lộ, hắn đoán ra đến 8-9 phần, nên vui mừng hỏi Vân Lộ đang rúc vào trong lòng hắn. Vân Lộ cô nương, cô là Thanh Khê công chúa sao? Vân Lộ ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ, lùi một bước xoay một vòng. Áo quần sặc sỡ của Miêu Gia tung bay thật là đẹp mắt. Mắt hàm lệ cười hỏi hắn. Đúng rồi, Thu Chỉ ca ca, chẳng lẽ em không giống một công chúa hay sao? Ngày ấy, Vân Lộ đã dùng kéo kề sát cổ, nói không thể gả cho Chu Cao Toại. Nếu như Chu Cao Toại cưỡng ép thì nàng thà tự sát còn hơn. Một lòng muốn tranh đoạt địa vị thái tử, nên Chu Cao Toại sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng của Hoàng thượng Minh Thành Tổ với y, rồi ảnh hưởng tới kế hoạch của y, đã khổ sở cầu khẩn Vân Lộ, thề thốt là sẽ chỉ thể hiện bề ngoài là vợ chồng với nàng, còn khi ở riêng tư thì là huynh muội. Bây giờ mới tạm thời ngăn trở được ý niệm tự sát của nàng. Sau đó mấy ngày, Chu Cao Toại đối với Vân Lộ nhất mực lễ ngộ, không hề có vượt qua ranh giới. Đêm hôm đó, Vân Lộ đang ngồi trong phòng của Trắc Phi suy nghĩ chuyện riêng. Chờ Chu Cao Toại dưới sự bảo hộ của ba bộ hạ, say chến choáng đi vào phòng Vân Lộ. Nhìn nàng mỉm cười, mắt lộ vẻ đắc ý, rồi phất tay cho hộ vệ lui ra, đóng chặt cửa lại. Chu Cao Toại bước đi mà thân hình lắc lư siêu vẹo, xem ra đã uống say. Y bước đến trước bàn từ từ ngồi xuống, nhau mắt, cười tặc nhìn Vân Lộ. Chu Cao Toại và Vân Lộ lấy lễ huynh muội mà đối xử với nhau, nhưng điều này không hề làm tiêu tan sự cảnh giác của nàng đối với hắn, nên cái kéo vẫn luôn giấu ở theo người. Hiện giờ thấy Chu Cao Toại như vậy, Vân Lộ khẩn trương đứng dậy, nhìn sững Chu Cao Toại. Vương gia ca ca, huynh đóng cửa để làm gì? Chu Cao Toại khắp người đầy mùi rượu, ngồi một bên bàn, một hồi, mới đáp. Ta không có gì, vừa rồi cao hứng, có uống chút rượu, rồi ngươi tiến muội cho nên tới đây xem. Trời đã tối rồi, tiểu muội muốn ngủ, Vương gia ca ca ngày mai rồi hãy đến có được không? Chu Cao Toại cười hề hề. Không sao, ta chỉ nói vài câu rồi đi. Nàng ngồi xuống đi, ta đâu phải lão hổ, nàng sợ cái gì? Vân Lộ miễn cưỡng cười, ngồi đối diện, phía bàn bên kia, hơi có chút khẩn trương nhìn Chu Cao Toại. Chu Cao Toại cầm bình trà trên bàn lên, tự rót cho mình một chung uống cạn, rồi đặt bôi xuống mỉm cười từ từ thốt. Vân muội, ta muốn hỏi thử coi ý trung nhân của muội rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho muội ngay cả vương gia ta đây cũng không thèm coi vào mắt. Nếu như chúng ta là huynh muội thì chút sự tình này muội dù sao cũng không nên giấu ta. Hơn nữa, sau này dù thế nào ta cũng sẽ đem muội trả lại cho hắn. Vân Lộ thấy y tuy đã say nhưng mặt mày hòa ái, lòng cũng từ từ bớt khẩn trương đi. Thẩm Nghi lời y nói cũng có lý. Vân Lộ là người lòng ngay miệng thẳng, hơi do dự chút xíu rồi nói luôn. Hắn tên là Dương Thu Trì. Chu Cao Toại hơi ngạc nhiên. Trấn Viễn Bá Dương Thu Trì sao? Vân Lộ kinh ngạc hỏi. Hồi nhận thức Thu Trì ca ca. Mặt Chu Cao Toại lộ ra nụ cười rất phức tạp đáp. Không nhận thức nhưng đã sớm có nghe nói. Người này phá án như thần, liên tiếp phá nhiều đại án của Kiến Văn Dư Đảng. Thậm chí ngay cả trưởng tử của Kiến Văn là Chu Văn Khuê cũng bắt được. Do đó với cái chức tiểu quan ngũ phẩm Tri Châu mà đã được phong làm bá tước, ta vẫn thường nghe phụ hoàng khen hắn, đối với hắn rất coi trọng. Nghe người khác khen người yêu của mình, Vân Lộ mỉm cười thật ngọt ngào. Chu Cao Toại nhìn Vân Lộ, nụ cười phức tạp đó từ từ biến mất, lời nói dần trở lên lạnh như băng. Nếu như hắn không phải ý trung nhân của nàng, ta vốn định cho ta kế thừa hoàng vị xong cũng sẽ như phụ hoàng vậy trọng dụng hắn. Nhưng nếu như hắn chính là ý trung nhân của nàng, một khi ta tức vị, người muốn giết đầu tiên chính là hắn. Vân Lộ đứng phát dậy, run giọng hỏi. Vì sao? Nhân vì hắn chính là người trong tâm tư của nàng, còn nàng lại là chắc phi của ta. Hắn dám tranh đoạt nữ nhân với bổn vương, coi như chết chắc. Nhưng mà chúng ta đều đã nói kỹ rồi, muội không thể gả cho huynh. Huynh vừa rồi cũng đã nói, nhất định một ngày nào đó sẽ đem muội trả cho hắn mà. Ha ha, Chu Cao Toại ngửa mặt cười. Nàng sao mà ngây thơ quá vậy, cứ nghĩ sẽ còn gả về cho hắn. Nàng chẳng lẽ quên rồi sao? Nàng là do lão bất tử đó khâm định cấp cho ta làm chắc phi. Nàng có bao giờ nghe nói qua là vương gia sẽ đem chắc phi của mình tặng cho nam nhân khác hay không? Tương lai ta làm hoàng thượng, như vậy lại càng không thể nữa. Vân Lộ nghe y xưng hoàng thượng là lão bất tử, lòng thầm trầm xuống, thầm cảm giác là có chuyện không hay. Chu Cao Toại lạnh lùng nói tiếp. Nếu như nàng không phải con gái của Miêu Vương, sau khi ta kế thừa hoàng vị, sẽ đem nàng và tên họ Dương đó cùng giết chết. Nhưng mà khi ta làm hoàng đế rồi, cũng phải đối mặt với chuyện gây dựng quan hệ tốt với miêu tộc các ngươi để ổn định miêu cương. Cho nên, chỉ cần nàng vẫn chịu làm chắc phi của ta, ta sẽ không giết nàng làm gì, ngược lại còn sủng ái nàng. Nhưng mà tên họ Dương đó ta nhất định phải giết, hơn nữa còn phải tru di cửu tộc nhà hắn. Vì sao? Chỉ khi hắn chết thì nàng mới mất đi ý niệm đó, một lòng một dạ theo ta. Hơn nữa bất kỳ nam nhân nào đều không thể dùng nam nhân khác tranh nữ nhân với mình. Huống chi bổn vương là vương gia. Mà không, huống chi là người sắp sửa quân lâm thiên hạ như trẫm đây. Ha ha. Vân Lộ bi thương nói. Ngươi không ngờ lại ngoan độc như vậy. Chu Cao Toại chợt thu lại nụ cười, lạnh giọng đáp. Vô độc bất trượng phu, làm đại sự thì không cần câu nệ tiểu tiết. Nàng nếu không phải con gái của Miêu Vương, không phải cân nhắc đến chuyện ổn định cục thế của Miêu Cương, thì ngay cả nàng cũng phải làm quỷ dưới đao sau khi chấm đăng cơ. Trừ khi nàng đáp ứng thật thật thà thà làm phi tử của ta. Vân Lộ thụt lùi lại mấy bước, móc cây kéo từ trong người ra, kề ngay lên cổ. Người đừng có nằm mộng, ta chết cũng không theo người đâu. Lần này Chu Cao Toại không hề sợ sệt, lạnh lùng nói. Người muốn chết thì cứ chết, người chết đi. Trước đây ta sợ do người chết, vì ta lo người chết rồi, cái lão giả dịch phụ hoàng đó sẽ trách ta làm việc bất lực, ảnh hưởng tới ổn định Miêu Cương. Nhưng mà, hắc hắc, từ hôm nay trở đi ta không cần phải sợ nữa. Trong cung đã có thư, sáng ngày mai ta sẽ đăng cơ hoàng đế. Tin tức này quả thực khiến Chu Cao Toại đắc ý vong hình, y không thể dằn được sự vui mừng trong nội tâm. Sau khi bật cười lớn một tràng dài, nhìn mũi kéo trong tay Vân Lộ liền nói. Người muốn chết thì chết đi. Người chết rồi ta sẽ tuyên xưng với bên ngoài là người bệnh chết, rồi làm tang lễ thật lớn và vẻ vang cho ngươi. Nếu như ông già ngươi và bọn người Miêu ngoan ngoãn nghe lời, vì sự ổn định Miêu Cương, ta vẫn để cho lão làm Miêu Vương. Còn nếu như lão nhân này vì nguyên nhân đó mà tạo phản, cùng lắm thì đánh thêm một trận, đến lúc đó sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Ha ha! Mặt của Vân Lộ tái nhợt, tay cầm mũi kéo từ từ thõng xuống, rồi soảng một tiếng rơi xuống nền gạch. Tiếp theo đó, Vân Lộ cúi đầu bước đến bên bàn, từ từ ngồi xuống ghế. Chu Cao Toại đắc ý cười. Như vậy mới đúng chứ. Hiện giờ lựa chọn tốt nhất của nàng là thuận theo ta. Ta làm hoàng thượng thì nàng sẽ là quý phi. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Bỏ qua mỹ mạo như hoa của nàng không kể tới. Chỉ cần nhìn đại kế ổn định Miêu Cương, ta sẽ thực sự sủng ái nàng. Phụ mẫu và mấy vạn người Miêu của nàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc hay không, chỉ dựa vào một mình nàng quyết định. Vân Lộ cắn môi, thấp giọng nói. Đa tạ vương gia. Không, đa tạ hoàng thượng ân điển. Cầu xin người có thể tha luôn cho Thu Chỉ ca ca được không? Sau này, tiếp sẽ ở trong hoàng cung, một lòng một dạ hầu hạ hoàng thượng ngài, không cần gặp hắn nữa. Một tiếng hô ngọt ngào hoàng thượng này của Vân Lộ khiến Chu Cao Toại cười tới không ngép miệng lại được. Thẩm nghĩ, ái tình có là cái quái gì đâu. Nữ nhân đều rất hiện thực. Nữ nhân không yêu quyền thế địa vị, ấy chính là giả hết. Nếu có, thì đó là vì quyền thế của ngươi chưa đạt tới độ cao mà ả từng hy vọng. Chỉ cần quyền thế của người đủ cao, thì nữ nhân có thành cao thế nào đi chăng nữa, đều sẽ cúi đầu. Vân Lộ là đóa hoa có gai đẹp nhất của Miêu trại cũng đến vậy mà thôi. Trước kia còn sống chết cự tuyệt, hiện giờ y sắp là hoàng thượng rồi, thì lập tức thần phục ngay. Hoàng quyền, ha ha, hoàng quyền quả là thứ tốt đây. Chu Cao Toại đắc ý dương dương bảo. Ái phi, chỉ cần từ nay nàng thuận theo ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nếu như nàng niệm tình cũ không nhẫn tâm nhìn thấy tên họ Dương này bị chu diệt cửu tộc, bổn vương à không, trẫm sẽ tha cho hắn, đem cả nhà của hắn giam lên một cô đảo, sẽ có cái ăn cái uống ở đấy, suốt cả đời lên đó là được. Ý của ái phi thế nào? Đa tạ hoàng thượng ân điển. Vân Lộ cảm kích đáp. Hắc hắc, Chu Cao Toại đã say túy lý, mắt người say nhìn hoa càng thêm đẹp. Vân Lộ trước mặt y đây một thân miêu trang, giữa ánh nến lại càng vũ mị động nhân. Chu Cao Toại không khỏi dậy lên dục vọng khắp người. Y thân là hoàng tử, lại đang ở tuổi trẻ sức khỏe. Nữ nhân bên người có vô số. Tuy y không để ý nhiều đến nữ sắc, nhưng đối với hoàng quyền mà xét thì chẳng khác gì người miêu mà chê thịt sống. Vân Lộ là miêu nữ có nét đẹp lạ đời, sự mới mẻ luôn là thứ cuốn hút nhất trên đời. Chu Cao Toại ngước đôi mắt si mê, nhìn Vân Lộ, từ từ đứng dậy bước tới, cúi người vào. Ái phi, ta và nàng đã thành thân nhiều ngày nhưng chưa hề động phòng. Nhân hôm nay cao hứng, hay là đem chuyện này làm cho viên mãn được không? Nói xong, định đưa tay sờ vào gương mặt xinh đẹp non tơ của Vân Lộ. Vân Lộ khẽ nghiêng người tránh ra, e thẹn nói. Hoàng thượng, rượu hợp hoan của chúng ta còn chưa kịp uống, vậy mà đã vội... Đúng, đúng à, Chu Cao Toại vỗ đầu. Lần trước rượu hợp hoan của chúng ta đã bị chấm đụng đổ hết rồi, xem ra phải tu bổ lại, nên uống lại. Nói xong, một tay vịn vai Vân Lộ, lớn tiếng gọi. Người đâu? Hai hộ vệ từ ngoài cửa tiến vào, cung thân thi lễ. Vân Lộ tránh khỏi tay của Chu Cao Toại, nhìn chừng hai hộ vệ đó hừ lại một tiếng. Ngoảnh đầu đi chỗ khác, mặt lộ vẻ không vui, phảng phất như chán ghét những nam nhân khác, và lúc này lại tiến vào đây quấy nhiễu. Chu Cao Toại thấy Vân Lộ hơi tỏ vẻ giận, thì càng lộ ra nét vũ mị hơn, trong lòng không khỏi sướng rơn, đứng dậy trỏ tay vào hai hộ vệ quát to. Bổn vương gọi bọn đầy tớ vào, chứ không phải gọi các ngươi. Các ngươi chạy vào đây làm gì? Quấy nhiễu ta và quý phi uống rượu hả? Thật là mất hứng, cút, cút xa một chút cho lão tử. Phá hảo sự của vương gia, hai hộ vệ đó thầm kêu xui xẻo, vội vã lui ra ngoài, gọi hạ nhân tiến vào. Không dám ở cạnh phòng cảnh giới, mà lùi ra rìa của Trắc Phi viện để đứng canh. Mấy người hầu tiến vào, Chu Cao Toại liền lệnh cho bọn chúng mang vào ít món ăn tinh trí, cộng thêm một hồ rượu, rồi đóng chặt cửa phòng lại, cười ha hả rót hai chung rượu đầy. Nào nào, ái phi, lần trước không uống được hợp hoan tửu, lần này hai ta ấy cạn hết một bôi. Cái rượu hợp hoan động phòng hoa trúc này quả thực là rượu không say người mà người tự say đây. Ha ha. Vân Lộ tiếp lấy chung rượu, nhàn miệng cười. Vân muội tuy không có bao nhiêu tửu lượng, nhưng hoàng thượng mới đăng đại bảo, cũng phải cùng hoàng thượng uống cạn vài bôi. Nào, Vân muội uống cạn chung này, chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương. Nói xong, ngửa cổ uống cạn. Hay, ái phi quả nhiên là cân quốc anh hùng. Hai chúng ta đêm nay không say không nghỉ, ha ha. Và cũng uống cạn một chung. Vân Lộ phải một tiếng hoàng thượng, trái một câu vạn tuế, khiến cho Chu Cao Toại khoái trá như trăm hoa cùng nở, uống cạn hết chung này đến chung khác. Mượn tiểu hứng, Chu Cao Toại định động tay động chân với Vân Lộ, nhưng dù gì thì cũng bị Vân Lộ xảo diệu như con chim yến tránh thoát, rồi nhân cớ này mà giả vờ giận dỗi phạt Chu Cao Toại thêm vài chung. Vân Lộ là con gái người Miêu, tiểu lượng vốn đã ăn đứt Chu Cao Toại, trong khi Chu Cao Toại trước khi đến đây thì đã uống hết nửa đường say. Hiện giờ bị Vân Lộ đưa vào mê hồn trận, uống tới nửa đêm thì đầu lưỡi đã không còn nghe não chỉ huy nữa, thế mà vẫn cứ xính cường rót rượu lưa lịa, nhướng đôi mắt đòi Vân Lộ uống thêm. Vân Lộ dùng tay quạt gió nói: "Hôm nay nóng quá, hoàng thượng, coi mặt của người đầy mồ hôi kìa, hay là ngài chờ một chút, Vân muội đi lấy khăn lau mặt cho ngài, giúp ngài tỉnh rượu rồi chúng ta uống tiếp." "Được được." Chu Cao Toại xoay đầu lắc cổ, hàm hồ nói không rõ lời, nhìn Vân Lộ thoăn thoắt đi qua mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, rồi hắn gục đầu xuống lẻ nhà. Ái phi thật là tuyệt đại giai nhân, tiểu lượng lại quá giỏi, chấm cảm thấy đầu hôn rồi, chờ một chút lên giường chấm muốn nàng hầu hạ cho thật tốt. Đang lúc y hổ ngôn loạn nghĩ mơ tưởng hão huyền thì chợt nghe một tiếng phanh, hậu não đã bị trúng một cú đánh mạnh, tức thời ngã sụm xuống đất, trong rượu trong tay cũng văng đi thật xa. Tay của Vân Lộ đang cầm một cái ghế nhỏ, sau khi đánh ngã Chu Cao Toại, thở hào hẹn một hồi, rồi bước tới chẳng chút nghĩ ngợi gì, lại giơ ghế lên cao, giáng thêm một cú nữa vào đầu y. Tay chân của Chu Cao Toại giãy giụa một hồi, rồi nằm thẳng bất động. Vân Lộ quẳng cái ghế đi, bước lại cầm cái kéo, trở lại cạnh Chu Cao Toại, đỡ hắn ngồi xuống, thấy hậu não của y chảy đầy máu, liền cầm vai y kéo qua, lật người trở lại. Vừa rồi khi ngã chúi ra đất, mặt mũi Chu Cao Toại toát ra chảy máu, Vân Lộ lại đập thêm cái nữa khiến y ngất đi. Hai hầu vệ ngoài cửa bị Chu Cao Toại đuổi đi, người hầu thì tránh ở đằng xa, cho dù có người nghe được tiếng động cũng cho rằng Phương Gia và Ái Phi đang uống rượu đùa sỡn với nhau, không dám xen vào. Vân Lộ cắn răng khẽ khẽ nói: "Ta vốn muốn chết cho xong, không ngờ người ác độc như vậy, không những muốn giết Thu Chỉ ca ca, chu diệt cửu tộc của chàng, còn muốn giết cha mẹ và người trong tộc ta. Ta dù có chết cũng phải kéo người chết cùng, miễn để cho ngươi hại người." Rồi giơ mũi kéo lên định chọc mạnh vào cổ Chu Cao Toại. Chính lúc này Vân Lộ lại nhìn thấy một bức thư lộ ra một chút xíu ở trong lòng Chu Cao Toại. Đột nhiên nhớ lại lời y đã nói rằng đó là thư từ trong cung truyền ra. Sáng sớm hôm sau y sẽ có thể lên làm hoàng đế. Chẳng lẽ đây là thư để nội ngoại cấu kết với nhau làm phản sao? Vân Lộ bật một tay vào mặt Chu Cao Toại. Chu Cao Toại vẫn chảy máu mũi và bất động. Bây giờ nàng mới cẩn thận móc lá thư từ trong người y ra, mở ra đọc một lượt rồi vô cùng cả kinh. Đây là bức thư do Khâm Thiên Giám hoạn quan viết cho Chu Cao Toại, nói bọn họ đã cùng nội thị án chiếu theo lệnh của Chu Cao Toại mà chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai, trong lúc Minh Thành Tổ phục dược, sẽ tiến hành hạ độc cho chết, sau đó ngụy tạo chiếu phế thái tử, lập Triệu Vương Chu Cao Toại lên làm thái tử, kế thừa hoàng vị. Thỉnh Chu Cao Toại chuẩn bị đối ứng, liên lạc các đại thần quân quan, thân tín, kịp thời phát binh để chấn áp phản kháng, chiếm động hoàng cung. Vân Lộ liền cầm bức thư mưu phản, nhất thời không biết phải làm sao. Vân Lộ nghe Chu Cao Toại nói lời ác độc, muốn tru sát cửu tộc của Dương Đô Trì, còn muốn đại sát hại cha mẹ mình, không khỏi phừng phừng lửa giận. Biểu hiện thì khiêm cung thuận lòng, cố tỏ vẻ bực mình để Chu Cao Toại đuổi các thiếp thân hộ vệ ra. Sau đó lại dụ Chu Cao Toại uống say, nhân lúc hắn không đề phòng, dùng ghế đánh vào đầu cho hôn mê. Chu Cao Toại quá đắc ý và đã quên hết mọi chuyện. Sau khi nhận được thư mưu phản chuyển ra từ hoàn cung, vui mừng khôn xiết nên đã uống vài chung chúc mừng. Uống say một chút thì liền hào hồ tư loạn tưởng. Khi lên ngôi vị hoàng đế thì sẽ làm gì? Nghĩ mãi thì hắn lại nghĩ tới Vân Lộ. Y nghĩ Vân Lộ không ngờ lại chẳng hề coi vị vương gia như y vào đâu, một lòng một dạ, chỉ tưởng dỡ, giữ gìn cho tình lang của mình. Chuyện này thực đã cấp cho y một sự đả kích rất lớn. Nhưng lúc đó, cho dù lửa giận có bốc ngút trời đi chăng nữa, cũng không làm gì được. Hiện giờ nghĩ lại, khí tức không biết từ đâu mà bốc lên ngùn ngụt. Y liền dẫn hai hộ vệ đến trước phi viện của Vân Lộ. Kết quả là bị đập cho hai cái ghế vào đầu hôn mê. Phong thư mưu phản trong lòng không ngờ sơi xa, vừa khéo Vân Lộ phát hiện được. Từ đó mà biết đây chính là một âm mưu động trời. Sau khi bình tĩnh lại, Vân Lộ nghĩ đến làm cách nào để lợi dụng bức thư mưu phản này. Nàng quyết định liều một phen, sẽ đi tố cáo đại âm mưu kinh thiên này, tự cứu lấy bản thân, cứu Thu Chỉ ca ca và cả cha mẹ ruột cùng tộc nhân. Vân Lộ cất phong thư vào lòng, khóa cửa phòng lại, chui qua lối cửa sổ, từ cửa sau đi ra khỏi tiểu viện của Trắc Phi, rồi gọi người hầu chuẩn bị kiệu, nói hôm nay trời nóng không ngủ được, muốn vào hoàng cung thăm hoàng thượng đang bị bệnh. Do lần này Triệu Vương Chu Cao Toại lâm thời đến Trắc Phi cung của Vân Lộ, ngoại trừ người Trắc Phi cung thì những người khác không biết Triệu Vương ở phòng của nàng, do đó một mình nàng đi ra không có ai thấy kỳ quái. Hôn sự của Vân Lộ do hoàng thượng khâm định, và người trên cả dưới trong Triệu Vương phủ cũng biết hoàng thượng Minh Thành Tổ xuất phát từ nhiều toan tính khác nhau, cộng thêm Vân Lộ không có lòng tính toán, tính tình đơn giản sảng khoái, nhanh mồm miệng, cho nên rất được Minh Thành Tổ hỉ hoan, từ đó thường bảo hộ cho phi trường, thậm chí là thường gọi nàng vào cung nói chuyện, nghe nàng hát sơn ca. Tuy hiện giờ đã là đêm khuya, nhưng Vân Lộ muốn vào hoàng cung thăm hoàng thượng. Người trong Triệu Vương phủ cũng biết hôm nay hoàng thượng long thể khiếm an và đã nhiều ngày chưa có thượng triều, nên không dám nói tiếng không. Chuẩn bị cậu xong xuôi, Vân Lộ liền mang theo vài tùy tùng và nha hoàn vội vội vàng vàng tới hoàng cung. Thủ vệ của hoàng cung nghe nói Trắc Phi của Triệu Vương đêm khuya muốn tiến vào hoàng cung đều cười ha hả, nhăn mặt khuyên là hoàng thượng đã ngủ yên, mời Vân Lộ ngày mai rồi đến. Vân Lộ vốn là con gái mượn miêu, vốn chẳng hề quan tâm đến những lễ tiết rườm rà, lòng hiện giờ lại lo Chu Cao Toại chợt tỉnh lại thì nguy, và việc tố cáo vụ mưu phản trọng đại này tuyệt đối không thể chờ tới ngày mai, cho nên chẳng nói chẳng rằng bước luôn xuống kiệu, bỏ lại nha hoàn và người hầu một mình ưỡn ngực đi ao vào hoàng cung. Nhưng thị vệ kia nào dám cản nàng, và cách đi xâm xâm như vậy của nàng có đánh chết họ cũng không dám cản, cho nên chỉ lẽo đẽo theo sau nàng cất giọng khuyên can. Vân Lộ chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng tiến vào hoàng cung, bấy giờ mới đứng lại nói với đám người theo sau nàng đang ứa đầy mồ hôi, nổi đầy gân xanh, chán đầy mà chẳng khuyên được gì: mau đưa ta đi gặp hoàng thượng, ta có chuyện khẩn cấp cần yết kiến hoàng thượng ngay lập tức. Nhưng thị vệ ấy cười cầu tài vẫn tiếp tục khuyên Vân Lộ ngày mai hãng đến. Vân Lộ gấp đến nỗi dậm chân quát lớn: ta có chuyện cơ mật cực lớn muốn báo cho hoàng thượng, lập tức đưa ta đến ngay, nếu như làm hỏng chuyện đại sự ta sẽ tâu với hoàng thượng chu diệt cửu tộc nhà các ngươi. Nhưng thì vậy giật mình cả kinh, bọn họ biết hoàng thượng đối với con gái của Miêu Vương này thập phần che chở. Vân Lộ chỉ cần nói vài lời không hay về bọn họ trước mặt hoàng thượng thì chuyện diệt cửu tộc của bọn họ có khi chẳng phải là lời nói đùa. Họ lại thấy thần tình Vân Lộ gấp rút quả thực giống như có chuyện gì đó khẩn cấp, không phải đang nói đùa, cho nên phát hoảng vội vã đưa Vân Lộ đến tẩm cung của hoàng thượng, giao cho thái giám trực ban và đại nội thị vệ. Những người này nghe Vân Lộ nói là có chuyện khẩn cấp muốn lập tức yết kiến hoàng thượng cũng không dám chậm trễ, lập tức vào trong bẩm báo. Lát sau hoàng thượng truyền chỉ cho Vân Lộ vào gặp. Vân Lộ mang trong người lá thư mưu phản của Triệu Vương tiến thẳng vào tẩm cung của hoàng thượng. Sau thời gian uống cạn một chung trà, hoàng cung bắt đầu náo nhiệt, toàn bộ đại nội thị vệ được tập hợp sẵn ở cương vị, toàn hoàn thành giới nghị trang nghiêm, ngoại trừ đại nội thị vệ không cho phép bất kỳ người nào tùy ý đi lại. Đại nội thị vệ thì đi khắp nơi bắt người, hoàng thành gà bay chó chạy, rất nhiều hoạn quan và cung nữ cũng bị bắt. Nhưng vệ, bộ đội kinh doanh binh của hoàng thượng cũng khẩn cấp xuất động, vây hoàng cung không để lọt một con chuột. Bất kỳ người nào cũng không được hoàng thượng cho phép, không được ra vào cung. Đồng thời cả mỹ vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương cũng bị triệu tập khẩn cấp ngay trong đêm. Tiếp theo đó, toàn thể cẩm y vệ của kinh thành cũng xuất động, bảo vệ Triệu Vương phủ và phủ của các vị tướng quân đại thần thân tín với Triệu Vương, bắt Triệu Vương Chu Cao Toại đang hôn mê, trưởng sư Cố Thịnh cùng thân tín, và các đại thần, các vị tướng quân thường lai vãng mật thiết với Triệu Vương tống giam lại hết. Sáng hôm sau, các đại thần mới biết là đêm qua hoàng thượng đã nhất cử đập tan vụ mưu phản kinh thiên do Triệu Vương sách động. Hoàng thượng Minh Thành Tổ tự thân tiến hành thẩm tấn đối với hoạn quan, cung nữ và các tướng quân, đại thần tham dự. Giờ ngọ, trưởng sử Cố Thịnh của Chu Cao Toại và các tướng quân, đại thần tham gia mưu phản đã bị lôi ra ngọ môn, lăng trì xử tử. Đồng thời còn bị chu diệt cửu tộc nữa. Minh Thành Tổ vốn muốn chém đầu Chu Cao Toại, thái tử Chu Cao Xí đã khuyên giải một hồi, bây giờ mới khiến cho Chu Cao Toại khỏi chết, biếm xuống làm thứ dân. Mấy tháng sau, cũng chính thái tử Chu Cao Xí lại ra mặt cầu tình, Minh Thành Tổ mới giảm bớt cơn tức.

Dương Lô Chỉ phái Tiểu Hắc Cẩu đi tìm Nam Cung Hùng để kéo người về Tăng Viện. Tiểu Hắc Cẩu tuy có linh tính nhưng dù sao lại không phải là người. Hơn nữa, không có mùi vị của Nam Cung Hùng để truy tìm, cho nên nó chạy một hồi mà chẳng tìm thấy gì. Nó chỉ còn biết chạy loạn không có mục đích, ngửi loạn khắp nơi. Tấu Sở làm sao vô cùng lại gặp được đội Vũ Tiết Kỵ của Vân Lộ đi ngang qua. Tiểu Hắc Cẩu ở bên đường sổ loạn đã bị Vân Lộ cưỡi ngựa chạy ngang qua phát hiện. Nàng nhận ra chú chó mực này là của Dương Nô Chỉ, vì khi xưa công phá xào huyệt Kiến Văn Dư Đảng đã từng thấy nó trong sân động. Để tâm lưu ý chú chó cưng của người nàng yêu, Tiểu Hắc Cẩu cũng biết vị miêu tộc cô nương này là bằng hữu của chủ nhân. Vân Lộ mệnh lệnh cho quân của mình theo sau Tiểu Hắc Cẩu. Cứ như vậy, trong khi Dương Nô Chỉ rơi vào khốn khó sống chết như tảng đá treo trên sợi tóc, thì quân của Vân Lộ kéo tới nhất cử tiêu diệt toàn bộ cẩm y vệ của Chu Pháp Hải.